Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 805, Quý Thủy Tử Đan Phù, tổ thứ hai ra trận. Lời vừa dứt, hai thân ảnh liền bị truyền vào giữa tràng, một người lưng đeo hồ lô màu đỏ ngòm to lớn cao cỡ nửa người, chính là Lưu Ngọc, một người khác mặc pháp bào bát quái, tóc bạc trắng, bên người sáu khối linh thuẫn hộ thể vờn quanh. Đúng là linh phù lão đạo kia. Hai người tiến về giữa tràng. Sau khi vòng qua quỷ thụ to lớn, thấy rõ đối phương, đều có chút kinh ngạc. Là ngươi? Không ngờ người gặp vòng này lại là Huyền Không đạo nhân này. Linh phù không khỏi sững sờ. Trước đó ở ngoại điện khi vượt quan liền gặp được. Vị trí ra trận ở vòng loạn đấu trước cũng là cạnh nhau. Mình thật đúng là có duyên với đạo nhân này. Bái kiến đạo hữu. Lưu Ngọc cũng không nghĩ tới đối thủ vòng này lại sẽ là linh phù lão đạo này. Lão đạo này hắn từng nghe đồ đệ Vương Bình nhắc đến là có chút thủ đoạn. Ai, lão hủ thật ra muốn kết giao bằng hữu với đạo hữu, nhưng vào địa phương quỷ quái này, sinh tử đều không do mình, đều là vì hóa sát ngọc quả mà đến. Chúng ta liền đều bằng bản sự. Lão hủ đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đạo hữu cẩn thận. Linh phù lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi mừng thầm. Vòng trước đạo nhân này bị Bạch Lâu thượng nhân đuổi theo truy sát cả tràng, dù nhặt về mạng nhỏ, nhưng nhất định tiêu hao không nhỏ. Lập tức nghiêm mặt nói, mời đạo hữu. Lưu Ngọc cũng không nhiều lời, ra hiệu đối phương xuất thủ trước. Tốt. Linh phù đạo nhân đầu tiên là mở nắp một hồ lô màu xanh treo ở bên hông, sau đó dán lên một tấm phong linh phù lục phẩm, kích phát pháp thuật phiêu vân phù quang của phù vân pháp y mặc trên người, cấp tốc bay lên không trung, đồng thời ném hai tấm viêm bạo phù ngũ phẩm về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức mở ra huyền huyết độn quang, tay cầm kim ly kiếm lao tới, tránh thoát hai viên viêm cầu, pháp lực rót vào thân kiếm, một chiêu trường hồng quán nhật đâm thẳng về phía linh phù lão đạo giữa không trung. Xoạt, còn chưa cận thân, liền bị một khối băng thuẫn xương trắng to như cánh cửa ngăn lại. Bất quá bằng vào phong mang của đan khí thất phẩm, một kiếm này đâm sâu vào mặt thuẫn ba tấc, nhưng ngay sau đó một cỗ hàn ý thấu xương đánh tới. Đúng là mặt thuẫn tràn ngập sương mù băng, xương lan dọc theo thân kiếm đâm vào mặt thuẫn, như vật sống tuôn về phía Lưu Ngọc. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chúng. Khi Lưu Ngọc rút kiếm lùi lại, mặt linh phù lộ vẻ cười khẽ, thừa cơ nhanh chóng kết pháp ấn. Một hồn ấn tiêu ký đánh vào trên người Lưu Ngọc. Hiển nhiên lão đạo này cũng tu luyện linh phù tác hồn ấn. Tiếp đó ba tấm viêm bạo phù lục phẩm được kích phát cùng lúc, hóa thành ba viên viêm cầu nóng bỏng ném về phía Lưu Ngọc. Mà tụ phong huyền băng kỳ lơ lửng bên người linh phù, lúc này cũng đã ngưng tụ ra bốn thanh huyền hàn băng thứ bắn về phía Lưu Ngọc. Vẫn chưa xong, trước người lão đạo một viên thủy cầu xanh biếc to bằng chậu rửa mặt trống rỗng hiện ra, cũng bay về phía Lưu Ngọc, nhưng vẫn chưa dừng lại. Linh phù còn triệu hồi một kiện phi toa hình dạng mũi nhọn tỏa ra hàn khí, hóa thành một đạo lưu quang cũng bắn về phía Lưu Ngọc. Hoành, hoành, hoành. Lưu Ngọc huy động kim ly kiếm trong tay thi triển cuồng phong liên hoàn trảm, liên tục bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí, đánh nổ ba viên viêm cầu nóng bỏng cùng bốn thanh huyền hàn băng thứ trước nhất. Thủy cầu lục sắc phía sau thì có chút quỷ dị, bị ba đạo kiếm khí bổ trúng, lại một phân thành hai, hai phân thành bốn, biến thành bốn khỏa thủy cầu nhỏ, tiếp tục bay tới. Lưu Ngọc chỉ có thể đem kim quang mãng ảnh thuẫn chắn phía trước, đồng thời nhanh chóng kích phát hai tấm khí thuẫn phù lục phẩm gia trì lên hai tầng khí thuẫn cho mặt thuẫn, nhưng thủy cầu nhỏ đâm vào khí thuẫn trong nháy mắt sôi trào tiếng xì xì. chớp mắt đã làm thủng lỗ trên khí thuẫn. Bởi vậy hai tầng khí thuẫn chỉ tiêu hao hai viên thủy cầu nhỏ. Hai viên thủy cầu nhỏ khác xuyên qua lỗ thủng, trực tiếp đâm vào trên mặt thuẫn của kim quang mãng ảnh thuẫn. Đồng dạng phát ra tiếng xì xì, cũng kèm theo từng trận khói xanh bốc lên. Có thể thấy được thủy cầu xanh biếc này có năng lực ăn mòn rất mạnh. Đinh, ngay sau đó phi tòa mũi nhọn bắn lên, kim quang mãng ảnh thuẫn phát ra một tiếng vang thanh thúy, nháy mắt bị bắn bay, nhưng cũng lưu lại một đạo vết cắt trên mặt thuẫn. Không đợi Lưu Ngọc đứng vững, lại một vòng công kích mãnh liệt tập kích. Oanh, oanh, oanh, vẫn là ba viên viêm cầu nóng bỏng đi đầu. Lưu Ngọc chỉ kịp kích phát một tấm khí thuẫn phù lục phẩm dán lên một tầng khí thuẫn cho kim quang mãng ảnh thuẫn. Khí thuẫn vừa hình thành liền bị viên viêm cầu nóng bỏng đầu tiên đánh tan, sau đó hai viên trực tiếp nện trên kim quang mãng ảnh thuẫn. Sau đó lại có ba thanh huyền hàn băng thứ bay tới. Lưu Ngọc lập tức thi triển ngự kiếm quyết, điều khiển kim ly kiếm bay ra, đánh nát ba thanh huyền hàn băng thứ này, nhưng lại không thể ngăn được phi toa xoay tròn tựa như mũi khoan lần nữa đánh tới. Phi toa này tốc độ cực nhanh, trước khi kim ly kiếm kịp chặn, liền lóe lên rồi lướt qua, cũng ở trước khi đánh trúng kim quang mãng ảnh thuẫn. Từ mũi toa bắn ra một đạo xạ tuyến xương lạnh trắng bạc, mặt thuẫn mới chịu đựng liệt diễm thiêu đốt, nháy mắt lại nhiễm lên một tầng băng xương. Băng, trong sự giao thoa nóng lạnh, phi toa xoay tròn tốc độ cao lao mạnh vào mặt thuẫn yếu ớt. Mũi nhọn trực tiếp đâm vào mặt thuẫn, Lưu Ngọc vội vàng đánh ra một trường, đẩy lui phi toa xoay tròn khảm vào mặt thuẫn. Chỉ thấy mặt thuẫn đã lưu lại một lỗ tròn, lỗ tròn hiện hình dạng xoắn ốc. Xung quanh rìa ngoài hiện ra từng đạo vết nứt khuếch tán ra bốn phía. Hiển nhiên khu vực này của mặt thuẫn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng cũng may tổn thương chỉ là lớp giáp tầng ngoài. Nếu sâu thêm mấy phần liền sẽ phá hư tuyến đường linh văn bên trong thân khí. Khiến Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Lão đạo này hảo thủ đoạn. Xì, xì, Lưu Ngọc vội vàng thu hồi kim quang mãng ảnh thuẫn. Đồng thời lách mình né tránh một viên thủy cầu lục sắc. Thủy cầu rơi vào mặt đất chỗ Lưu Ngọc vừa đứng. Lập tức khói xanh cuồn cuộn, càng dần dần ăn mòn mặt đất thành một hố đất. Thủy cầu này hiển nhiên tính ăn mòn rất mạnh. Mặt thuẫn của kim quang mãng ảnh thuẫn đã có một chỗ bị hao tổn rõ ràng. Lưu Ngọc cũng không dám lại dùng thuẫn này để ngăn cản thủy cầu quỷ dị. Hắc hắc. Giờ phút này linh phù lão đạo không khỏi lộ vẻ vui mừng. Linh khí lục phẩm cấp cao, băng toàn thương ngư toa, này không phí công đổi. Năng lực phá giáp xác thực xuất chúng, nhất là phối hợp viêm bạo phù, lục phẩm. Công kích trước, khiến mặt ngoài thuẫn đột nhiên giãn nở vì nóng rồi co lại vì lạnh. Trước một bước giảm xuống phòng ngự của giáp thuẫn. Dùng điều này để đạt tới hiệu quả phá giáp hữu hiệu hơn. Băng toàn thương ngư toa này được chế từ mũi nhọn ở đầu, phi thương đầu ngư, lục giai. Lại đổ vào băng thủy điều phối từ hỗn hợp ô kim thể lỏng cùng ngọc phấn đống tễ ngọc. Giam cầm tinh hồn đầu ngư làm khí linh. Bên trong khắc hai đạo khí minh cấp cao, phá giáp. Băng phong, khắc tự mang phù văn pháp thuật, hàn tễ xương tuyến. Thân khí hẹp dài hiện mũi nhọn hình mũi khoan, chính là lợi khí pháp giáp. Vì chuyến này, lão đạo thế nhưng là hao hết sạch điểm luân hồi góp nhặt nhiều năm. Thậm chí đổi cả tụ linh tử đan phù, làm bạn gần 300. Mới đổi lấy 4 kiện pháp khí bàng thân từ luân hồi điện. Một chính là băng toàn thương ngư toa này. Thứ hai là băng thuẫn trước người. Cũng là một kiện linh khí lục phẩm tên là băng xương thuẫn. Chế từ huyền băng ngàn năm cùng hải lam cương ngọc. Bên trong khắc ba khí minh cấp cao, hộ thân. Khí biến, xương phong, giam cầm băng tinh lục giai làm khí linh. Không chỉ phòng ngự xuất chúng, hơn nữa Mặt Thuẫn còn điêu khắc pháp văn cấp cao, hàn xương xâm thực. Mặt Thuẫn tràn ngập hàn khí băng xương, có thể ăn mòn pháp khí của đối phương ở khoảng cách gần, hoặc trực tiếp đông thương đối thủ. Hai kiện linh khí tinh phẩm này trước khi Diêm La Hắc Thị khai trương, giá khởi điểm của mỗi kiện đều là 80 khỏa thanh khách đan. Kiện thứ ba chính là một viên tử đan phù công kích hy hữu lục phẩm, thay thế vị trí của tụ linh tử đan phù trước đó, được đặt bên cạnh trận phù trong tử phù, có thể tự động hấp thu thủy linh khí ngoại giới, tụ ra một viên thủy cầu công kích cấu thành từ âm hàn quý thủy, tên là quý thủy tử đan phù. Hơn nữa, lục quý thủy cầu này khi bị khí nhận công kích, sẽ chia ra thành thủy cầu lớn nhỏ không đều, tiếp tục truy kích mục tiêu. Kiện cuối cùng là thủy văn hồ lô, đeo bên hông, chính là một kiện pháp khí nạp linh chứa đựng linh khí, đặt ở nơi linh khí dồi dào, có thể tự động thu nạp thủy linh khí, có thể tích trữ tối đa 5.000 triệu linh khí, 5 triệu tỷ 5 triệu tỷ. Thủy văn hồ lô này tuy nói là chỉ là pháp khí chứa linh khí, cũng không có thủ đoạn công kích, nhưng đối với chuyến này của lão đạo đến nói lại rất trọng yếu. Lúc này trước người linh phù hình thức ban đầu của ba thanh huyền hàn băng thứ cùng một viên lục quý thủy cầu đã xuất hiện, lại đang nhanh chóng ngưng thực, mà linh khí nó tự động thu nạp liền tới từ thủy văn hồ lô đã mở nắp ở bên hông. Một dòng thủy linh khí tinh khiết như sương mù tuôn ra từ miệng hồ lô, bị vây ở trong linh cháo của linh lực pháp cháo mà hồ lô tự mang, phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài, bởi vì trong hóa sát bí cảnh chỉ có khí âm sát, cũng không có ngũ hành linh khí. Ngoại giới thiếu linh khí, đặc tính thu nạp linh khí rời rạc bốn phía, tự động công kích của tụ phong huyền băng kỳ lục phẩm lơ lửng bên người cùng hai viên tử đan phù trong cơ thể linh phù, sẽ không có đất dụng võ, vậy chỉ có thể sử dụng pháp lực bản thân để điều khiển. Tiêu hao đại lượng pháp lực là thứ yếu, cần phân thần điều khiển mới là mấu chốt, mà linh phù lão đạo còn điều khiển băng toàn thương ngư toa cùng băng xương thuẫn. Tính ra đồng thời điều khiển ba kiện linh khí lục phẩm cùng hai viên tử đan phù. Không có thủy văn hồ lô này cung cấp thêm linh khí, chỉ dựa vào pháp lực cùng hồn lực của bản thân linh phù căn bản điều khiển không được. Đừng nói linh phù lão đạo, chính là đổi thành lưu ngọc hồn lực cường đại tu luyện đạo hồn tâm kinh nhiều năm, đồng thời điều khiển 5 kiện pháp khí cao giai này, cho dù có thể điều động, cũng không phát huy ra được toàn bộ uy lực của mỗi kiện pháp khí. Hơn nữa trong quá trình điều khiển, tình huống pháp lực sói mòn sẽ cực kỳ nghiêm trọng, khiến đại lượng pháp lực của bản thân tiêu hao một cách vô ích. Cái gọi là tham thì thâm, hiệu quả còn không bằng chuyên tâm điều khiển hai kiện pháp khí một công một thủ đối địch. Nguyên nhân chính là có thủy văn hồ lô này liên tục không ngừng cung cấp linh khí, tụ phong huyền băng kỳ lục phẩm cùng hai viên tử đan phù của linh phù lão đạo mới có thể tự động vận chuyển, nhờ vậy hắn mới có thể chuyên tâm điều khiển băng toàn thương ngư toa cùng băng xương thuẫn. Còn lại như thế chỉ cần hơn 10 hơi thở liền có thể tự động phát ra một đợt công kích mới.